bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112 Tạc Mao Cố Tiểu Yêu. Trịnh Học Hiệu, Tiểu Trạch Dương phối âm cái kia trò chơi hiện tại đưa ra thị trường. Chẳng qua chế tác mới có chút không biết xấu hổ. Rõ ràng là cọ mang theo bảo bối đi lữ hành tiết mục tổ nhiệt độ. Năm cái tiểu hài tử, hoàn toàn là dùng Trạch Dương bọn họ mấy cái hài tử quy bản vẻ ngoài. Chuyện này không tốt lắm xử lý, cũng không thể cáo bọn họ xâm phạm chân dung. Trò chơi này ở quốc nội vừa mới tuyên bố, liền khiến cho mấy chục vạn người download, sao đến phi thường hỏa bạo. Người hỏi một chút Mạc Tổng, làm sao bây giờ, việc này đã không cần hỏi Mạc Tổng. Cố Giai Minh liền tạc mao, tìm con của hắn cấp phối âm, còn dùng con của hắn quy bản ngoại hình, này thấy thế nào đều là kịch bản con của hắn. Trước tiên tính kế tốt, người khác tưởng chơi dưỡng thành, chính là dưỡng con của hắn. Dưỡng hảo hắn còn không có tức giận như vậy. Vấn đề là trò chơi này ghi hình, có dùng cách xử phạt về thể xác hài tử tình tiết. Còn có hài tử trường oai, thành phản nghịch thiếu niên, thậm chí có cùng người tư bôn tình tiết, này liền làm Cố Giai Minh càng không tiếp thu được. Lấy Mạc Trạch Dương nhân khí lăng xê, không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ, cho rằng hắn sẽ ăn xong cái này ngậm bồ hòn sao. Sao có thể, Cố Giai Minh trực tiếp cấp Mạc Tổng hạ tử mệnh lệnh. Cái chiêu gì cũng chưa quan hệ, chơi âm cũng không quan hệ, dù sao bọn họ đã không biết xấu hổ. Tóm lại không thể dùng chúng ta nhi tử bề ngoài, quy bản cũng không được, làm cho bọn họ đổi, cần thiết đổi. Mạc Tổng lạnh mặt, thông chi Vương Bí Thư, làm công ty tương quan nhân viên động nhất động, cấp trò chơi ngôi cao tạo áp lực. Trước đêm kia khoản trò chơi hạ giá, Vương Bí Thư nghe xong chạy nhanh đồng ý. Sau đó đâu, Cố Giai Minh tạc mao chen vào nói. Nói cho khai phá trò chơi này lão đại, hoặc là đem ta nhi tử cùng con nuôi bộ dáng sửa lại. Hoặc là khiến cho hắn thiên lương vương phá, liền nói là Mạc Tổng nói. Mạc Tổng tự mình nói, Vương Bí Thư, ngoặc kép, thiên lương vương phá, Mạc Tổng có thể nói cái này. Mạc Quẩn Tề khóe miệng trừ trừ, liền nói là ta nói, ta xác thật không thể cáo hắn, nhưng ta có thể làm hắn, hiểu, Vương Bí Thư lại lần nữa đồng ý, hiểu, nửa câu sau hắn nghe minh bạch, chính là uy hiếp bọn họ, không đổi liền chỉnh ngươi, chính là ngạnh áp ngươi, không sợ chết liền cùng ta chính diện cương, nửa câu đầu hắn trong lòng lại có chút sờ không chuẩn. Thật sự phải dùng câu kia thiên lương vương phá sao? Mạc Tổng, kia, câu kia thiên lương vương phá. Vương Bí Thư không thể không lại xác nhận một chút. Thật sự muốn nói sao? Cố Giai Minh còn tạc mao đâu? Khiến cho hắn thiên lương vương phá. TV thượng bá đạo tổng tài đều như vậy diễn. Nhà hắn lão Mạc cũng có thể. Mạc Tổng đem ở trên sofa ngồi không được Cố Giai Minh ấn hạ. Bất đắc dĩ đối Vương Bí Thư nói. Ngươi trong lòng biết là được, Vương Bí Thư lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Còn hào, Mạc Tổng vẫn là bình thường, dọa ra một chán hãn gạch dưới, cùng ngày. Kia khoản dưỡng thành trò chơi đã bị hạ giá. Server biểu hiện, đổi mới chung, đến nỗi đổi mới thành bộ dáng gì. Người chơi chỉ có thể chờ, hiển nhiên, muốn đầu cơ trục lợi không có thể thành công. Mạc Tổng nói đã thực không khách khí. Cáo không được ngươi liền phá đổ ngươi. Bạch Tổng bên kia cũng thực tức giận, bởi vì hắn tức phụ nhi siêu sinh khí. Không có cái nào đương mẹ nó có thể nhìn chính mình nhi tử bị người khác đương sủng vật dưỡng. Còn có thể đánh chửi có thể cho dưỡng phế đi. Vạn nhất đụng tới ngược đồng biến thái làm sao bây giờ? Bạch phu nhân cũng hạ tử mệnh lệnh, xách theo lão công lỗ tai giống. Không, có thể, nhẫn. Làm hắn đổi, cho nên Bạch Tổng bên kia trực tiếp phái người tìm tới công ty game. Đổi hình tượng, ngươi sao không đem ngươi nhi tử mặt hồ thương. Không đổi liền không đi rồi. Chính là như vậy thổ phỉ lưu manh chính là như vậy cuồng. Rất nhiều người chơi bắt đầu bạo mắng công ty game. Vừa mới bắt đầu đưa ra thị trường liền đổi mới. Đổi mới cái giám A. Nháo đâu, đã có không ít người chơi phát thiệp tức giận mắng phía chính phủ. Không có làm tốt thời điểm liền không cần bán. Mới vừa download cảm thấy vừa lúc chơi thời điểm, liền cái rắm cũng chưa phóng. Người liền đem server đổi mới. Ta phía trước sung những cái đó tiền liền ném đá trên sông. Đem người chơi đương ngốc tử chơi sao? Bắt đầu thời điểm các người chơi chỉ là mắng vài câu. Cũng không có nháo lên. Kết quả đổi mới 2 ngày lúc sau. Phía chính phủ còn ở đổi mới. Người chơi tức khắc liền không bình tĩnh. Trò chơi này không phải là lừa tiền đi. Ta còn sung tiền làm sao bây giờ? Trả ta tiểu mặc a. Ta chính là hướng về phía tiểu mặc tới. Ta vọt 1000 đại dương mới vừa cho hắn mua xinh đẹp quần áo. Ngươi đem ta nhi tử thu đi rồi. Ngươi trả ta nhi tử. Cố Giai Minh cũng trà trộn vào nơi đó mặt. Đi theo bọn họ cùng nhau bạo mắng công ty game. Chính là, lừa tiền, không biết xấu hổ. Đương nhiên, Cố Tiểu Yêu ở nhà so vô số ngón giữa. Cái gì kêu các ngươi nhi tử? Rõ ràng là ta nhi tử. Các ngươi này đàn sung tiền dưỡng ta nhi tử quái nhân. Đều đi cẩu mang đi. Xứng đáng bị lừa tiền. Đường ba ba đã mất đi lý trí. Khí ở nhà duỗi chân đá cái bàn. Mặc Trạch Dương đều ấn không được. Cố Giai Minh một bên mắng công ty game nhắn lại dưỡng Mặc Trạch Dương những người đó. Một bên cấp những cái đó hướng công ty game đòi tiền người điểm tán. Chính là, kẻ lừa đảo, còn tiền, Mặc Tổng vẻ mặt bình tĩnh nhìn Cố Giai Minh nháo. Không phát biểu bất luận cái gì ý kiến, Mặc Trạch Dương xin giúp đỡ xem cha hắn. Vẫy tay nhỏ ý bảo ngươi mau tới đây quản hắn. Ba đã muốn điên rồi, hắn có thể là hiểu lầm có người muốn cướp hắn nhãi con. Muốn cắn người. Mặc Tổng lắc đầu, không có gì nhưng quản, hắn mắng đủ rồi liền không mắng, trong chốc lát hai cái tiểu nhân một hấp thu hắn linh khí. Hắn phải đi đả tọa, căn bản không cần phải xen vào, hiện tại hắn nếu là quản, ai mắng chính là hắn, Cố Tiểu Yêu tuyệt đối là cái thực không nói đạo lý hồ ly tinh. Hắn trong bụng có nhãi con, hắn chính là cả nhà lão đại. Tùy hứng đi thôi, Mặc Tổng bình tĩnh ngồi xuống, cho hắn lang tộc bằng hữu gọi điện thoại, muốn hay không cùng nhau thu mua một cái công ty game. Làm mấy khoản người trẻ tuổi thích Internet tay du, gần nhất trong tay có điểm khẩn, trên thực tế là từ cái này Internet tay du chung. Mặc Tổng ngửi được thương cơ, bất quá hắn một người không nghĩ gánh khởi như vậy đại nguy hiểm. Thị trường này còn không có người đã làm, vạn nhất bồi đâu. Thâm hụt tiền mua bán Mặc Tổng là sẽ không là mơ siêu Bạch Tổng. Ai nha, gần nhất quốc nội trò chơi này thị trường thực tốt bộ dáng. Ta đang muốn tìm ngươi thương lượng đâu. Vừa vạn, gần nhất ta đỉnh đầu cũng có chút khẩn. Ta chỉ có thể dịch ra 100 triệu vốn lưu động. Nếu không hai ta hợp tác một chút. Hiển nhiên, hắn cũng không dám đầu tư quá nhiều, Mặc Tổng lạnh nhạt nói. Ngươi quá nghèo. Ta không nghĩ cùng ngươi hợp tác, Bạch Tổng xách một tiếng. Ta đây lại dịch ra 100 triệu, chỉ có thể đến nơi này. Lại cao thật đã không có, Mặc Tổng lạnh mặt, ngươi quá nghèo, so với ta còn nghèo, nói xong liền đem điện thoại treo. Không cùng người nghèo hợp tác, đặc biệt là giả nghèo người, ngay sau đó Bạch Khiếu Thần liền đem điện thoại đánh tiến vào. Ngươi người này thật không thú vị, vui đùa đều khai không được. Hai ta một người lấy 300 triệu làm tài chính khởi đầu. Cùng nhau lũng đoạn tương lai quốc nội tay du thị trường thế nào? Mặc Quần Tề lúc này mới hòa hoãn ngữ khí. Thành giao, trở về cho ngươi mang rượu, Cố Giai Minh đã không phát giận. Lỗ tai nhưng linh, đem hai người đối thoại nghe được rành mạch, theo bản năng liền nhìn về phía Mặc Tổng mông, cảm giác cùng lang hợp tác Mặc Tổng. Có điều hắc đuôi cáo, này nhất định là hắn ảo giác. Nhà bọn họ lão Mặc tuyệt đối là nhân loại, hai cái đùi cũng có thể thần kỳ bảo trì cân bằng. Còn có thể bước đi như bay nhân loại. Cố Giai Minh thò lại gần sờ soạng một phen Mặc Tổng mông. Xác định, không có cái đuôi, Mặc Trạch Dương cua cua chính mình hai điều lông xù xù cái đuôi. Banh khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói. nếu sờ một chút cái đuôi có thể không tức giận nói. Ngươi sờ ta có Cố Giai Mính. Trịnh Học Hiệu bên kia, thực mau liền cùng tình cảm mãnh liệt đua xe đoàn phim lấy được liên hệ. Hai bên trải qua trao đổi lúc sau, Trịnh Học Hiệu cấp Cố Giai Mính nhân vật lên sân khấu thời gian từ 10 phút. Muốn tới 28 phút, Cố Giai Mính nhân vật không chỉ có là cái trợ giúp vai chính tiểu lão bàn. Vẫn là cái che giấu như bức đua xe tay, che giấu tiểu boss một cái nhân vật một bộ điện ảnh cũng liền thời gian dài như vậy. Này một loạt điện ảnh đều chụp 8 bộ, đây là lần đầu tiên xuất hiện châu Á gương mặt, một bộ điện ảnh hơn nữa giai đoạn trước chủ đề khúc cùng hậu kỳ ngoài lề. Tổng cộng cũng liền 2 cái giờ, Cố Giai Mính có thể muốn tới thời gian dài như vậy lên sân khấu thời gian. Diễn đến hảo tuyệt đối có thể khiến cho đại lượng chú ý, hy vọng hắn sẽ không làm chúng ta thất vọng. Tình cảm mãnh liệt đua xe đoàn phim cùng Trịnh Học Hiệu giao lưu thời điểm. Cuối cùng nói như vậy một câu, đạo diễn là xem ở Mạc Uẩn Tề mặt mũi thượng cấp ra nhân vật này. Hiện tại hắn cũng không biết là đúng hay sai, Trịnh Ba Ba thực khí phách nói cho đối phương. Tự nhiên sẽ không, chúng ta Hoa Quốc có câu nói. Kêu không có kim cương, không lười đồ sứ sống. Hắn là một khắc hoàn mỹ kim cương, ở nơi nào đều sẽ tỏa sáng rực rỡ. Giảng thật, đối diện bị Trịnh Học Hiệu khí phách chấn tới rồi. Đây là đối chính mình nghệ sĩ cỡ nào tự tin, mới có thể nói ra nói như vậy nhưng mà, Trịnh Ba Ba cắt đứt video trò chuyện lúc sau. Hung hăng khắp chính mình một phen, bắp chân đều rút gân, khẩn trương. Hít sâu mấy hơi thở, làm chính mình dần dần bình tĩnh lại. Trịnh Học Hiệu lập tức cấp Cố Giai Mính gọi điện thoại, tuy rằng nhân vật muốn tới. Nhưng trước mắt gặp phải vấn đề lớn nhất là, Cố Giai Mính sẽ không lái xe. Hắn liền xe đạp đều sẽ không kỵ, ô tô liền càng đừng nói nữa. Huống chi là đua xe, Cố Giai Mính tiến tổ thời gian là ở 3 tháng sau. Cố Giai Mính cần thiết muốn ở 3 tháng nội học được bắt đầu thi đấu xe. Muốn khai đặc biệt hảo, Cố Giai Mính tiếp nghe lúc sau. Trịnh Học Hiệu siêu hung cảnh cáo hắn. Ta nói cho ngươi, như ta đã trước tiên thổi hạ, ngươi nếu là cho ta mất mặt, ta không thể bắt ngươi thế nào. Ta có thể đi cửa nhà ngươi thắt cổ. Trịnh Ba Ba bị buộc nóng nảy chỉ có thể này nhất chiêu. Lấy chết tương bức. Cố Giai Mính thực nghiêm túc nói, chính là, nhà của chúng ta có bảo an à, ngươi vào không được. Trịnh Học Hiệu, ngoặc kép, hơi kém đem Trịnh Học Hiệu nghẹn thở không nổi tới. Cố Giai Mính lúc này mới cười xấu xa nói, yên tâm đi, còn không phải là lái xe sao, ta nhất định sẽ học được, đừng nói lái xe, lái phi cơ ta đều có thể học được sẽ, tuyệt đối sẽ không làm ngươi mất mặt. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ta cũng không dám lưng đeo một cái mạng người. Trịnh Học Hiệu cảm giác được một chút vui mừng. Trong lòng thoải mái, ngữ khí cũng hòa hoãn chút. Không quan hệ, ngươi trước đem thân thể dưỡng hảo. Còn có 3 tháng, ngươi như vậy thông minh, khẳng định có thể học được. Cắt đứt điện thoại sau. Cố Giai Mính cười tủm tỉm đối Mạc Tổng vươn ngón tay cái. Nghe nhà hắn lão Mạc quả nhiên không có sai. Trước nghẹn Trịnh Học Hiệu 2 câu, lại chuyển biến thái độ hào hào nói chuyện, Trịnh Học Hiệu liền sẽ biến thực dễ ứng phó, nhà hắn lão Mặc hào thông minh. Còn tưởng sờ hắn mông, xác định không có cái đuôi, Cố Giai Mính nhân vật nếu đã xác định xuống dưới. Hợp đồng cũng thực mau liền ký xuống dưới, phía chính phủ tuyên truyền giao diện hơn nữa Cố Giai Mính tên. Tại đây bộ điện ảnh chung đột nhiên xuất hiện một cái châu Á người tên họ. Vẫn là khiến cho một ít đua xe phấn chú ý. Có người lục soát một chút Cố Giai Mính tên, lập tức liền phát hiện vô số Mỹ poster Cố Giai Mính diện mạo là điển hình người Hoa diện mạo. Lớn lên tinh xảo tinh tế, Cố Giai Mính còn không có đóng phim cũng không có đánh ra poster. Liền bởi vì nhan giá trị vòng một bộ phận nhan phấn, làm Mạc Tổng khó chịu chính là. Này một bộ phận nhan phấn, có 90% đều là nam tính. Cho nên đương tiết mục tổ thông chi Cố Giai Mính trước đem tuyên truyền poster đánh ra tới thời điểm. Mạc Tổng đi theo cùng đi, hơn nữa là một tấc cũng không rời. Đạo diễn bĩu môi, thấy Mạc Uẩn Tề liền cảm giác nghe thấy được luyến ái toan xú vị. Hắn lão bằng hữu thế nhưng biến thành một cái thủ thê nô. Người này sinh chuyển biến, thật là đáng sợ. Cố Giai Minh còn không có học được bắt đầu thi đấu xe. Cho nên tạm thời chỉ yêu cầu hắn làm bộ dáng. Thay cho quần áo lúc sau đứng ở xa tiền chụp một chương. Lại ở kia gian tiểu thương phẩm trong tiệm chụp mấy tấm. Đến lúc đó hậu kỳ chế tác một chút, là có thể làm tuyên truyền dùng. Này bộ kịch vừa mới bắt đầu chụp không bao lâu, như thế nào cũng đến nửa năm mới đến hậu kỳ. Cố Giai Minh lại nghỉ ngơi 2-3 tháng cũng hoàn toàn không có vấn đề. Chụp sau khi xong, Mạc Tổng liền đem người cấp mang đi, xem như vậy. Về sau mặc kệ Cố Giai Minh khi nào tới đoàn phim, hắn đều sẽ bồi. Mạc Tổng hiện tại đem chính mình công tác chia làm vài phân. Một chút dịch cấp Mạc Nhị Thiếu. Nuôi lớn đệ đệ chính là vì cho chính mình chia sẻ công tác. Hiện tại Mạc Nhị Thiếu rốt cuộc phái thượng công dụng, mỗi lần muốn cho đại ca đi công tác. Đều bị đại ca lấy hưởng tuần trăng mật vì lý do đạn trở về Mạc Nhị Thiếu. Gạch dưới, đại ca thay đổi. Có tàu từ lúc sau, hắn liền rốt cuộc biến không trở lại. Bất quá hắn là tuyệt đối sẽ không tìm đối tượng. Gần nhất căn bản không biết chính mình vì cái gì đào hoa vận như vậy tràn đầy. Bị vô số cả trai lẫn gái điên cuồng theo đuổi Mạc Nhị Thiếu đều mau được khủng nam. Khủng nữ chứng, sắp hoàn toàn biến thành một cái không hôn chủ nghĩa giả tìm lão bà quá phiền. Hoa si càng phiền nhân. Hắn có thể đem cháu trai nuôi lớn cho hắn dưỡng lão. Đến lúc đó lại làm đại ca nhiều dưỡng mấy cái hài tử. Tiếp nhận Mạc gia người cũng có, hắn vì cái gì muốn kết hôn? Kết hôn cái này từ, đối với Mạc Nhị Thiếu tới nói, là xa lạ, nếu có một ngày có thể gặp được một cái làm hắn đột nhiên tim đập ra tốc người. Mạc Nhị Thiếu không biết nghĩ tới cái gì, chạy nhanh lắc đầu, nhéo chính mình chán, cảm thấy chính mình nhất định là điên rồi. Trong lúc vô tình biết hắn thúc thúc có không cưới vợ ý tưởng tiểu Mạc Tổng lại ôm hắn khí vận hoa. Muốn cho đào hoa vận đối với hắn thúc thúc lại cuồng phun nửa giờ. Muốn cho thúc thúc sớm một chút nhi cưới vợ, tái sinh một hoa tiểu tề tử. Mạc ra đời sau đại thiếu gia đã chuẩn bị tốt len sợi dây thừng. Liền đường đệ đường muội cũng buộc thương, là có thể bài hai bài tiểu xe lửa. Ngẫm lại làm đại ca chính mình liền xoái khóc có hay không? Mạc Nhị Thiếu lạnh mặt nhìn kia đóa khí vận hoa, đôi mắt nheo lại một cái phùng, liền xem đại cháu trai biểu tình đều là ý vị sâu xa, Mạc Trạch Dương bị hắn thúc cái này ánh mắt xem. Tạc mau, khí vận hoa còn không có tới kịp phun, tiểu hài tử liền cấp dọa chạy, thậm chí thiếu chút nữa lộ ra cái đuôi. Mạc Nguyên Bân trầm ngâm trong chốc lát. Phân phó quản gia, Trạch Dương thích nhất kia khoản sô-cô-la, cho ta đặt hàng 100 hộp. Hết chương.